Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 158. Thôn bên ngoài chiến đấu, Konoha phòng ngự tại tận lực dưới sự an bài, có thể nói là nước chảy không lọt, bất quá vẫn là tính sai một chút, lần này càng nhiều phòng ngự là đặt ở Konoha trong thôn. Đối với vòng ngoài phòng ngự hơi có vẻ không đủ, hơn 20 cái âm nhẫn thôn nhân từ tường thành đột phá vào đến. Mấy cái Konoha nhẫn giả nhanh chóng cầu viện, mắt thấy đã không ngăn được. Một tia sét đón đầu đánh trúng phía trước nhất âm nhẫn, miểu sát, hoàn toàn miểu sát, một tia sét đem cái kia âm nhẫn chém đến vỡ nát. Thân thể nổ bể ra tới, ánh sáng màu đen dừng lại. Chuyển mà qua lại mấy lần lóe lên, cuối cùng dừng lại, những kia âm nhẫn còn không biết tình huống gì, thân thể trong nháy mắt nổ tung, phảng phất là bị gắng gượng từ trung gian xé ra, huyết vụ từ không trung bay xuống. Satoshi đại nhân, Satoshi lãnh đạm nói, đừng nói nhảm, tiếp tục phòng ngự, đem lỗ hổng cho ta chặn lại, lập tức bắt đầu không ngừng thuấn bộ khởi động. Tại toàn bộ Konoha trong phạm vi tuần tra lên, nơi nào nhiều địch nhân liền hướng nơi nào. Trong lúc nhất thời, Konoha trên không hắc quang lóe lên, không có ai biết hắn sẽ hạ xuống tại nơi nào. Jiraiya bên này cũng bắt đầu hắn dũng mãnh hỏa độn, viêm đạn uy lực công kích cực mạnh, một viên viêm đạn liền đủ miểu sát một con cự xà. Ngắn ngủi mấy phút, cự xà đã tiêu tan. Tốt nhất phòng ngự chính là tấn công, đi thôn bên ngoài tiến về phía trước, để cho địch nhân bước chân dừng lại tại Konoha ở ngoài. Jiraiya là một cái không sai lãnh tụ, hắn nói chính là mệnh lệnh, đi theo nhẫn giả bắt đầu đi bên ngoài thôn tiến về phía trước. Làm đội chủ nhà, tại Konoha trong thôn này chiến đấu quả thật có thể chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng là giống vậy có một cái vấn đề, tại trong thôn chiến đấu, cuối cùng tổn thất vẫn là Konoha, đem chiến trường làm hết sức chuyển tới bên ngoài, thôn tổn thất sẽ xuống đến nhất tiểu. Jiraiya là một cái hợp cách lãnh tụ, cũng là một cái rất có đầu óc người. Đồng thời tại bên ngoài thôn, Uzumaki Naruto đã đuổi kịp Sasuke, cùng Gaara đội ngũ xảy ra chiến đấu. Mênh mông bát ngát trong rừng rậm, đội 7 thành viên chống lại Gaara đội ngũ, hỏa độn sao hào hỏa cầu chi thuật, trong miệng phun hỏa cầu, mang theo thế không thể đỡ thế hướng Gaara đi. Nhưng mà, một đống cát từ Gaara dưới chân dâng lên, tạo thành một cái hộ thuẫn ngăn trở hỏa cầu công kích. Sa phược cữu, Gaara cười lạnh, sát khí trên người tràn ngập. Nội tâm của hắn đã hưng phấn đến mức tận cùng, một loại phát tiết khát vọng. Biết rõ Gaara nhẫn thuật quỷ dị, Sasuke liên tục nhảy ý đồ tránh cát công kích, chính là kia cát phảng phất mục tiêu phong tỏa. Bất kể hắn đến nơi nào, cát trung quy sẽ theo sát lên. Naruto, một người đối trận Temari cùng Kankuro, một cái khôi lỗi sư. Một cái sử dụng phong độn nhẫn giả, trực tiếp nhất ảnh phân thân cho gọi ra mười mấy, phân tán tại các ngõ ngách bên trong chờ đợi đột nhiên tập kích. Temari cắn chặt hàm răng, Gaara tình hình rất không ổn, đến bây giờ cũng không có phát hiện ra hoàn toàn thể. Cái này cho kế hoạch mang đến rất đại phiền toái. Nguyên bản kế hoạch là tại Konoha bên trong liền khiến Gaara thả ra là hoàn toàn thể. Cho Konoha một cái trực tiếp nhất đả kích, chính là Gaara cùng Sasuke trong đối chiến người bị thương nặng. Căn bản là không đủ để khiến Sukaku hiện ra hoàn toàn thể. Bây giờ, chỉ có thể trước đem mấy cái này đuổi tới nhẫn giả giải quyết hết. Đợi Gaara điều chỉnh xong thương thế, một lần nữa giết trở về Konoha, nhẫn pháp sao liêm dứu, khổng lồ cây quạt vỗ. Trung quanh bỗng nhiên nổi lên phong bạo, vô số chân không lưỡi đao tại trong bão tố xoay tròn. Hỏa độn sao long hỏa chi thuật, Một đạo thẳng tắp hình hỏa diễm từ Naruto trong miệng thốt ra, mang theo khí lãng nóng bỏng ngăn cản phong bạo tập kích. Nhưng mà, hỏa diễm trùng kích vào phong bạo chung quanh vậy mà vô thanh vô tức biến mất. Phong bạo vẫn còn tiếp tục, hướng Naruto phương hướng xoắn tới. Naruto giận hừ một tiếng. Cái này nữ nhẫn giả nhẫn thuật quả thật quỷ dị, hỏa độn sao hào long hỏa chi thuật. Mấy đạo cao nhiệt độ hỏa diễm tạo thành cự long nhằm phía phong bạo. Lần này hỏa long uy lực bất phàm, chính là kết quả vẫn là cùng trước long hỏa chi thuật một dạng. Đến gần phong bạo thời điểm liền biến mất. Đáng ghét, Naruto ánh mắt nhìn chằm chằm phong bạo. Sakura ngay tại bên cạnh hắn. Cái này cái thời điểm không thể lui về phía sau. Sasuke ở bên cạnh Sakura chợt thấy Sasuke bị cát truy kích, nhất thời la hoảng lên, phấn đấu quên mình liền muốn xông lên. Naruto nhanh chóng xoay người, kéo nàng lại tay đưa nàng vứt qua một bên. Lập tức, hắn đã bị cuốn vào trong gió lốc. Trong bão tố, Naruto cảm thấy cả người bị vô hình đao nhận tập kích. Phong bạo lực lượng quá mạnh mẽ, bất đắc dĩ, cả người chakra ngưng tụ, thu thập khí tức bỗng nhiên đi ra ngoài thả ra. Hoành, phong bạo lại bị phá giải. Chakra tiếp xúc được phong bạo, gắng gượng lôi xé ra một cái lỗ. Ngay sau đó, phong bạo tiêu tán thành vô hình. Hô, quá phiền toái. Naruto rơi xuống đất, lần thứ nhất cảm thấy cái này nhẫn thuật phiền toái. Cái này xa nhẫn nữ nhẫn giả quá quỷ dị. Kankuro cũng nhanh chóng chạy đến Naruto sau lưng, cùng Temari tạo thành tiền hậu giáp kích thế công. Sakura rơi vào trên một cây khô, nhìn Naruto giống giận. Naruto, Sasuke gặp nguy hiểm, đi nhanh cứu hắn. Naruto thầm buồn, Sakura tên ngu ngốc này, không thấy mình bị người vây công sao? Chờ ta giải quyết hai người này liền đi. Đồng bạn gặp nguy hiểm, bất kể là thuộc về nguyên nhân gì, Naruto đều sẽ đi trước cứu trợ. Chỉ là, cần trước quét sạch một chút chướng ngại. Sakura gấp đến độ như trên chảo nóng con kiến. Nàng năng lực ở chỗ này không cách nào bày ra. Nếu như đối phương dùng là ảo thuật, đó chính là nàng triển phát hiện mình lực lượng thời điểm. Temari đem khổng lồ cây quạt mở ra đến 3 sao trạng thái. Lãnh đạm nói, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi đi qua sao? Lập tức, cây quạt huy động, nhẫn pháp sao đại liêm dứu. Đem so với trước càng kinh khủng hơn phong bạo ngưng tụ ra. Cuồng phong thổi đến chung quanh cây cối rối rít ngã xuống, hóa thành phấn vụn. Mà Kankuro ở sau lưng cũng bắt đầu công kích, đen bí kỹ sao độc yên vụ đạn. Tại trước người hắn, tam nhãn bốn tay cánh tay quạ đen nơi khớp xương bỗng nhiên thả ra mấy viên bom khói, phun ra tại Naruto chung quanh. Bom khói rơi xuống đất, khói độc dâng lên, rất nhanh liền bao phủ tại Naruto quanh thân phạm vi, hút vào một chút độc khí. Naruto cảm thấy thân thể một trận vô lực, lập tức ngừng thở. Phong độn sao đại đột phá, cuồng phong từ trong miệng hắn phun ra, bên cạnh bị thổi ra một con đường, dù muốn hay không trực tiếp chạy tới đó đi, mà phong bạo tại phía sau hắn đuổi theo. Tại Temari dưới sự thao túng, phong bạo theo sát Naruto, hoàn toàn không cho hắn thở dốc cơ hội. Sakura nhìn một chút, cuối cùng chạy về phía Sasuke vị trí. Sasuke đi tới bên cạnh bỗng nhiên đẩy ra Sasuke, mà nàng trực tiếp bị một đoàn cát đánh trúng, đụng vào trên cây hôn mê đi qua. Cát tạo thành một con quái thú chảo con, đưa nàng vững vàng chộp vào trên thân cây, không cách nào nhúc nhích. Sakura, Sasuke hận quát một tiếng. Lập tức tại trên cổ hắn, thiên chi chú ấn phát triển tác dụng, màu đen phù văn lan tràn đến toàn thân hắn. Bên kia Naruto thấy, trong mắt lửa giận cháy hừng hực, phong độn sao chân không liên ba. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.